Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, tộc học ký sự 4. Đêm đó tại Ngô Đồng Uyển sự tình, bị một ít người có ý chí truyền ra ngoài. Hiện tại Mục Phủ bên trong rất nhiều người đã biết, Mục Dương bởi vì Ninh Hinh đem Ninh Nguyệt làm cho khóc mà chạy đến Ngô Đồng Uyển mắng khóc Ninh Hinh. Điều này cũng làm cho phần đông Mục gia biết rõ Mục Dương có bao nhiêu sủng Ninh Nguyệt. Hiện tại thật nhiều người đều chạy đến Ninh Nguyệt mẫu tử bên kia xung xoe. Đã đến dẫn khí điện, rất nhiều người đều liếc mắt nhìn Ninh Hinh cùng Ninh Nguyệt. Nghe nói ngươi bị phụ thân ngươi mắng. Mục Phỉ Lam đi vào Ninh Hinh bên người. Ngươi tin tức đến rất linh thông nha. Nhàn rỗi không chuyện gì làm, còn không đi tu luyện. Người ta chẳng qua là quan tâm ngươi nha, nhị bá cũng quá thiên vị, cảm ơn sự quan tâm của ngươi, ta nhận được, nhanh đi tu luyện a, đừng để bên ngoài ta vượt qua, ngươi xem thường ngươi, mặc dù nói ngươi là đơn linh căn tốc độ tu luyện nhanh. Có thể ta so với ngươi trước tu luyện 2 năm, hiện tại đã luyện khí tầng 4 rồi, ngươi muốn đuổi kịp ta còn phải khả năng không lớn, như vậy tự tin. Hết thảy đều cũng có khả năng đấy. Mục Thủy Lam trở lại nàng chỗ ngồi của mình đi. Ninh Hinh cảm nhận được chung quanh không ngừng thăm dò ánh mắt. Mặt không biểu tình ngồi tại vị trí của mình. Nhắm mắt lại, trước đây Ninh Hinh ngoại trừ cùng Ninh Nguyệt ở giữa mâu thuẫn rất lớn bên ngoài. Trên cơ bản không có và những người khác phát sinh qua mặt khác không thoải mái. Trừ đi một tí cái miệng nhỏ rác. Có thể Ninh Hinh vẫn như cũ có thể cảm nhận được bốn phía tràn đầy nhìn có chút hả hê. Nhân tâm quá phức tạp đi. Ninh Nguyệt nhìn xem dường như chút nào đều không có chịu ảnh hưởng Ninh Hinh. Trong nội tâm nàng rất giận phẫn. Tuy rằng ngoại nhân cảm thấy Mục Dương càng yêu chính mình. Coi như là cậu ấm tiểu thư cũng so ra kém nàng. Nàng cũng quả thật có thể cảm nhận được Mục Dương sủng ái. Có thể nàng cũng biết. Nàng không có cách nào khác cùng Ninh Hinh so với thân phận, tại Mục Phủ thân phận của nàng địa vị so với chính mình cao hơn. Còn có tuy rằng đêm đó Mục Dương mắng Ninh Hinh, thế nhưng làm cho nàng đừng không có việc gì xuất hiện ở Ninh Hinh trước mặt. Trong nội tâm rất không cam lòng, phóng không tư tưởng, Ninh Hinh rất nhanh tiến vào đã đến trong tu luyện, theo tu tiên tri thức tích lũy. Ninh Hinh rõ ràng cảm giác được tốc độ tu luyện của mình nếu so với những thứ khác đơn linh căn. Nhanh nhiều lắm, Ninh Hinh không muốn quá mức để người chú ý, cho nên thường xuyên dùng linh khí rèn luyện thân thể. Chỉ có như vậy, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Mới tu luyện nửa năm, Ninh Hinh cũng đã luyện khí tầng 2 đỉnh phong rồi. Chỉ cần nàng nguyện ý theo lúc cũng có thể tiến vào đến luyện khí 3 tầng. Phải biết rằng Mục Ninh Nguyệt luyện khí tầng 5 dùng 2 năm ăn đi. Luyện khí kỳ bình thường chia làm tầng 12, luyện khí tầng 5 lúc trước xưng là luyện khí sơ kỳ. Chỉ có tiến vào luyện khí 3 thời hạn mới có thể tu tập pháp thuật. Bình thường tu sĩ từ luyện khí sơ kỳ tiến vào đến luyện khí trung kỳ tốn hao 5 năm tả hữu thời. Gian, tầng 4 tiến vào tầng 5 bình thường là một cái khảm. Tiến vào luyện khí tầng 5 điều này nói rõ tu sĩ tiến vào luyện khí trung kỳ rồi. Có rất nhiều tu sĩ vài năm cũng không có phòng theo đột phá tầng 4 tiến vào tầng 5. Mục Thủy Lam hiện tại liền kẹt tại luyện khí tầng 4. Bất quá nàng hiện tại đầu tu luyện 2 năm, tư chất coi như có thể, về sau mỗi tiến một tầng tiêu phí thời gian thì càng nhiều. Đến luyện khí 8 tầng lại gặp được một đạo khảm. Tiến vào chín thành liền có thể nói là luyện khí hậu kỳ tu sĩ rồi. Luyện khí tu sĩ bình thường có 150 tuổi tả hữu thọ nguyên. Chính là như vậy rất nhiều tu sĩ cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào đột phá trúc cơ. Ninh Hinh nhanh như vậy tốc độ tu luyện bây giờ còn không ai chú ý. Chủ yếu là luyện khí sơ kỳ tư chất tốt bình thường cũng rất nhanh. Đã đến luyện khí 3 tầng sẽ chậm lại rồi. Nếu như Ninh Hinh tiếp tục bảo trì như vậy tốc độ tu luyện xuống dưới, nàng muốn Mục gia nhất định sẽ bị kinh động đấy. Nhưng bây giờ vấn đề là, nàng có chút khống chế không nổi rồi. Mục Ninh Nguyệt được công nhận là Mục gia tu luyện thiên tài. tu luyện tới luyện khí 3 tầng cũng dùng không sai biệt lắm 8 tháng. Hơn nữa nàng là biến dị linh căn, trên lý luận đem có lẽ so với bình thường đơn linh căn tu luyện nhanh hơn. Nàng hiện tại đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra a? Ninh Hinh không dám đi hỏi người khác, bởi vì nàng biết có chút ít đặc thù thể chất là không có bình cảnh đấy. Có thể rất nhanh tu luyện, mấy năm này nàng có thể không hoàn toàn là chỉ nhìn một ít vô dụng sách. Những cái kia có đặc thù thể chất bình thường kết cục đều là rất thảm đấy. Trong nội tâm nàng sợ hãi nàng chính là có được đặc thù nào đó thể chất. Coi như là Ninh Hinh phải mục gia, nhưng ai có thể cam đoan mục gia nhất định sẽ bảo vệ nàng đây. Đang nói nàng cũng không có thể một cái đứng ở mục gia không xuất ra đi tới nha. Ninh Hinh một bên tu luyện một bên chờ đợi lo lắng liếc nhìn tàng thư lâu vừa đến 3 tầng sách vở. Hy vọng có thể tìm được giải đáp nàng nghi vấn sách vở. Ngươi mấy ngày nay như thế nào cảm giác có chút tâm sự nặng nề nha. Mục Thủy Lam nhìn xem Ninh Hinh có chút lo lắng nói. Tuy rằng Ninh Hinh tại mục gia địa vị so với nàng cao. Có thể Ninh Hinh bình thường cũng không có đã làm cái gì làm cho nàng chán ghét sự tình. Bởi vì Mục Ninh Nguyệt ngược lại đối với nàng có loại bọn họ là chiến hữu cảm giác. Không phải là, Mục Ninh Nguyệt lại ra cái gì yêu thiêu thân rồi à. Cũng là ngươi trên việc tu luyện gặp được vấn đề gì. Như vậy đi, ngươi cầu ta, ta liền miễn phí giúp ngươi giải đáp một chút tu luyện vấn đề. Ninh Hinh có chút buồn cười. Mục Thủy Lam người này cũng không làm cho người ta chán ghét. Có đôi khi ngay cả có điểm ngạo kiều. Không có gì, ta chính là đang suy nghĩ chuyện gì. Sự tình gì muốn ngươi muốn lâu như vậy à? Ngươi còn nhỏ như vậy. Không giải quyết được đấy. Tìm mẹ ngươi à, phụ thân ngươi đối với ngươi tuy rằng không được tốt lắm. Mẹ ngươi đối với ngươi có thể rất tốt. Đúng vậy à. Cùng hắn nàng muốn con ruồi không đầu khắp nơi tìm lung tung. Còn không bằng đến hỏi hỏi mẫu thân La Tĩnh đây. Ninh Hinh vỗ đầu một cái. Kiếp trước tư duy theo quán tính. Cảm thấy sở hữu sự tình đều muốn tự mình giải quyết. Nương, ngươi nhìn tu vi của ta. Làm sao vậy chứ? La Tĩnh có chút khẩn trương nói. Nương, ngươi chớ khẩn trương. Ta chính là cảm giác mình tốc độ tu luyện có chút quá nhanh. La Tĩnh rất nhanh dò xét một chút nữ nhi thân thể. Khí tức vững vàng, tu luyện còn không có nửa năm cũng đã là luyện khí tầng 2 đỉnh phong rồi. Nếu như không phải trong cơ thể linh khí bị áp chế. Đoán chừng sớm đã là luyện khí tầng 3A. Nương, người nói ta tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Có phải hay không là Ngọc Giản bên trên nói những cái kia có đặc thù thể chất A? Ngoặc kép. Nghe xong Ninh Hinh mà nói, La Tĩnh luyện một chút liền trợn nhìn, nàng đã khống chế một chút tâm tình của mình, nói ra, Hinh Nhi không sợ, nương trước hết nghĩ muốn, La Tĩnh nhanh chóng nghĩ đến. Mặc kệ con gái có hay không đặc thù thể chất cũng không thể để cho người khác biết rõ. Có thể nàng hiện tại chỉ có kim đan tu vi, càng vốn không cách nào dò xét ra con gái đến cùng có hay không có được đặc thù nào đó thể chất. Làm sao bây giờ đây? Không thể tìm La Gia cùng Mục Gia lão tổ ra mặt. Không có đặc thù thể chất khá tốt. Nếu như, La Tĩnh không dám ở nghĩ tiếp. Lớn trong gia tộc xấu xa. Nàng giải được nhiều lắm. Nàng một cái đường tỷ phải thuần âm thân thể. Cuối cùng kết cục làm cho nàng không muốn hồi tưởng. Hinh Nhi, hiện tại ngươi không cần quá nhanh để cao tu vi. Ngươi không phải đang luyện thể chứ tiếp tục luyện à? Đúng rồi, ngươi là Mộc Linh Căn. Sau này ngươi nhiều hơn hiểu rõ một ít luyện đan phương diện tri thức. Chờ ngươi tại lớn một chút, tu vi tiến vào luyện khí hậu kỳ có thể bắt đầu luyện đan rồi. Hiện tại hảo hảo đặt nền móng, luyện đan sư phải hiểu linh dược tri thức thế nhưng là rất khổng lồ đấy. Nương sẽ vẽ bùa, ngươi muốn học nương dạy ngươi. Tốt, ta một bên học tập linh dược phương diện tri thức. Một bên cùng nương học vẽ bùa, tâm lớn ra hỏa, bất quá kỹ nhiều không áp người. Tại La Tĩnh chỗ đó cũng không có tìm được đáp án. Hãy nhìn rồi mẫu thân phản ánh, Ninh Hinh cảm thấy nàng đoán chừng có lẽ có đặc thù nào đó thể chất a. về sau nàng hoa nhiều thời gian hơn học tập luyện đan phương diện tri thức. Vừa đến lầu ba có quan hệ nhạc thiên giới linh thực giới thiệu sách. Luyện đan tâm đắc sách hầu như đều bị nàng xem xong rồi. Lúc tu luyện, Ninh Hinh không có khiến cho nhập vào cơ thể, mà là trong đầu yên lặng ôn tập linh thực giới thiệu sách vở. Có thể nha, mới tu luyện 9 tháng liền luyện khí tầng 3, chỉ so với vị kia đã chậm 1 tháng. Không tệ không tệ, ngươi làm như thế nào làm ra một bộ trưởng bối biểu lộ. Ninh Hinh có chút khoa trương đối với Mộc Thủy Lam nói. Ta là tộc của ngươi tỷ, cũng không phải là ngươi trưởng tỷ. Dạ dạ dạ, tộc tỷ tốt của ta. Tiến vào đến luyện khí 3 tầng có thể bắt đầu tu luyện pháp thuật. Ninh Hinh tu luyện công pháp phải Mục gia tộc trưởng cho nàng đấy. Thanh Mộc Quyết, đây là một bộ địa cấp công pháp, có thể một mực tu luyện tới hóa thần giai đoạn. Nhạc thiên giới, cao nhất tu luyện giai đoạn là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Về sau tốc độ lôi kiếp phi thăng linh giới, công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai. Ninh Hinh với tư cách tư chất tương đối khá Mục gia dòng chính đệ tử, cho nên lấy được phải nguyên vẹn công pháp, như một ít tư chất không tốt, hoặc là một ít chi thứ đệ tử công pháp phải điểm giai phát ra. Thanh Mộc Quyết trong chỉ có hai loại pháp thuật, cây khô gặp mùa xuân cùng vạn vật bay tán loạn. Cây khô gặp mùa xuân là một loại trì rũ thuật, nàng đối với tu luyện giả bản thân thập phần có ích. Có thể chữa trị tu luyện giả trên người tổn thương. Vạn vật bay tán loạn là một loại công kích pháp thuật. Có thể lợi dụng bên người hết thảy thực vật tiến hành công kích. Ninh Hinh hiện tại chủ yếu luyện tập đây hai loại pháp thuật cùng một ít trụ cột mộc hệ pháp thuật. Hiện tại Ninh Hinh có thể lợi dụng hoa cỏ lá cây tiến hành công kích. Bất quá uy lực có chút yếu. Có thể Ninh Hinh nghĩ đến, đem một môn pháp thuật luyện đến mức tận cùng, làm được lập tức vạn vật cùng bay. Vậy lực sát thương nghĩ đến cũng hẳn là rất lớn đấy. Hết chương.